Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1479, ước hẹn buổi tối. Góc truyện audio.com. A, à, không tệ Chu ngữ. Chính là niệm Chu lớn tiếng một chút. Chu Diệp phất phất tay. Căn bản vốn không để ý chắc vừa mới ném chính mình cái kia một chút lãng quên chú. Đối với Chu Diệp tới nói. Này đối Weasley huynh đệ thế nhưng là hắn trong kế hoạch trọng yếu một vòng. Thoáng đối bọn hắn nhân từ điểm, cũng không phải không thể. Này cái này sao có thể? Chắc một mặt kinh ngạc nhìn Chu Diệp, hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể đưa lưng về phía người. Tránh né ma pháp không có gì có thể ngạc nhiên. Bill nhàn nhạt nhìn đệ đệ mình một mắt, nói, sáng hôm nay. Chu Diệp giáo thụ tại hơn 30 người trong ma pháp đi xuyên tự nhiên. Không có một cái nào ma pháp có thể đánh tới hắn chắc nghe được ca ca của mình mà nói. Trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái. Cái này còn là người sao? Tốt, Bill, ta đem các ngươi gọi tới. Cũng không phải cùng các ngươi đàm luận tránh né ma pháp kỹ xảo. Chu Diệp mỉm cười nói. Ta muốn theo các ngươi nói chuyện đệ đệ của các ngươi. Percy sự tình nghe được Chu Diệp mà nói. Bill cùng Chác trên mặt cũng là run lên. Biểu lộ nghiêm túc nhìn xem Chu Diệp nói. Thật xin lỗi, Chu Diệp giáo thụ, chúng ta không biết ngươi đang nói cái gì. Percy thế nào? Hắn đã xảy ra chuyện gì sao? Ha ha huynh đệ này hai người giả bộ ngu sự tình. Cũng tại Chu Diệp trong dự liệu, ngày đó tại trên xe lửa. Đệ đệ của các ngươi Percy quấy rầy muội muội của ta. Cho nên ta mới thoáng cho hắn một cái dạy dỗ nho nhỏ. Chu Diệp liều mạng nói. Kỳ thực, ta chỉ là tại Percy trên đùi thoáng tăng thêm một cái trò đùa quái đản ma chú. Cũng là chính ta phát minh ma chú Cupid Arrow. Cái lời nguyền này sẽ thoáng tăng thêm cùng bị thi chú người tiếp xúc người độ thiện cảm ích hai Bill cùng Chác trên mặt. Xanh một trận tím một trận, trong lòng có hơn vạn câu MMP muốn giảng, nhưng lại không dám ta không nghĩ tới thế mà lại để các ngươi huynh đệ nhận lấy liên lụy Chu Diệp nói. Không hề có thành ý nói xin lỗi, thực sự là xin lỗi rồi. Không có gì Bill sắc mặt cương thanh nói. Như, nếu như Chu Diệp giáo thụ, không có chuyện gì khác mà nói. Như vậy chúng ta liền đi. Dù sao buổi chiều còn có những thứ khác khóa muốn lên. Đừng nóng vội Chu Diệp khẽ mỉm cười nói. Kỳ thực ma pháp của ta chỉ có 10 phút hữu hiệu thời gian nhưng mà ta lại phát hiện. Các ngươi khụ khụ các ngươi đệ đệ gần tới hơn 3 giờ chẳng lẽ. Các ngươi thật xin lỗi liên quan tới chuyện này chúng ta cũng không muốn cùng ngươi thương nghị. Chắc cũng không nhịn được. Hắn nói thẳng, đây là huynh đệ chúng ta ở giữa việc tư. Cho nên vẫn là không phiền phức Chu Diệp giáo thụ ngài quan tâm. Không, ta kỳ thực muốn nói là Chu Diệp nói tới chỗ này. Trên mặt để lộ ra một tia chuyển dụ mỉm cười. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được một cái đệ đệ không đủ phân sao? Mà các ngươi lại là có hai người ta nhớ được các ngươi thật giống như ngoại trừ Percy bên ngoài. Còn có ba cái đệ đệ à? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không nhóm một cái? Mê tình thuốc ta chỗ này vẫn có không ít mặc dù ta chưa bao giờ dùng. Ích hay nghe được Chu Diệp mà nói. Bill cùng Chác đều trầm mặc xuống bọn hắn thật muốn nói một câu, ngươi đem huynh đệ chúng ta xem như người nào. Nhưng mà bọn hắn lại nói không ra miệng. Bởi vì, bọn hắn bị ai phát hiện, trong tim mình, thế mà đối với Chu Diệp đề nghị, có chút dục dịch nhất là loại kia bị phải cảm giác. Để bọn hắn có một loại xông phá khẩn cấp cảm giác cái loại cảm giác này thực sự là nhìn xem mang theo do dự hai người. Chu Diệp mỉm cười kỳ thực, nắm giữ tâm linh năng lực hắn, hoàn toàn có thể cưỡng chế cải thiện hai người này cảm giác. Nhưng mà đây không phải thời gian còn mọc ra sao? Nếu như lập tức cải biến mà nói, đều sẽ cho người ta một loại vô vị cảm giác lại nói. Chu Diệp cũng không muốn có người phát hiện Weasley huynh đệ biến hóa. Mà liên tưởng đến khác, cho nên quả nhiên vẫn là, từng chút tới. Tiếp đó chậm rãi thay đổi tới thú vị A, Bill cùng Chác hai người trầm mặc bọn hắn muốn tiếp nhận Chu Diệp quà tặng. nhưng lại không dám bởi vì bọn hắn không biết Chu Diệp lý do làm như vậy là cái gì. Lại vì cái gì muốn trợ giúp chính mình, thậm chí không tiếp tặng cho chính mình cấm dược mê tình tề mặc dù không biết mục đích. Nhưng mà vì không bị người nắm trong tay, bọn hắn cuối cùng vẫn là quyết định, đối mặt Chu Diệp cho ra viên đạn bọc đường nói no. Nhưng mà, liền tại bọn hắn muốn nói thời điểm, Chu Diệp lại lần nữa mở miệng. Các ngươi hoàn toàn không cần sợ hãi ta sẽ tay nắm lấy bí mật như vậy tới uy hiếp ngươi nhóm vì ta làm chuyện gì. X2 một câu nói kia, nói Bill cùng Chắc sợ nhất ý tưởng bên trên, cho nên bọn hắn quyết định tiếp tục nghe Chu Diệp nói một chút hắn lý do bởi vì đệ nhất. Bằng vào ta thực lực ta thật sự nghĩ không ra ta cần các ngươi vì ta làm cái gì. Chu Diệp nói, nhẹ nhàng hướng phía sau khoát tay chặn lại. Một chương sofa cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại hắn sau lưng. Chu Diệp không chút hoang mang ngồi xuống, rút ra một cây La Habana chân tàng tuyết cà, dùng xì gà kéo cắt bỏ phía sau, đốt lên xì gà, đệ nhị, cho dù ta thật sự cần uy hiếp ngươi nhóm chỉ bằng các ngươi tại trên xe lửa đối với các ngươi đệ đệ Percy làm ra những chuyện kia nói tới chỗ này. Chu Diệp nhẹ nhàng hút một hơi xì gà. Phun ra, đã đủ để cho các ngươi thân bại danh liệt, hơn nữa làm cho cả Weasley gia tộc đều trở thành giới ma pháp chê cười. Những vật này, đã đầy đủ xem như nhược điểm, lấy ra uy hiếp ngươi nhóm, X2 không cách nào phản bác, hoàn toàn không cách nào phản bác, Bill cùng Chắc hai người cứ như vậy thật thà đứng tại trước mặt Chu Diệp. Không biết nên nói cái gì cho phải, đệ tam, ta người này tương đối thiện lương. Không nhìn nổi người hữu tình cuối cùng thành huynh đệ loại chuyện như vậy tồn tại cho nên mới giúp đỡ bọn ngươi. Chu Diệp nói tới chỗ này, khẽ mỉm cười nói, các ngươi cảm thấy ta lý do, có đủ hay không đầy đủ, ngoại trừ điều thứ ba cái kia nhìn như nhạo báng lời nói bên ngoài. Bill cùng Chắc căn bản tìm không ra phản bác khác hai đầu biện pháp tới. Nếu như Chu Diệp thật sự muốn uy hiếp bọn hắn lời nói, liền thật sự có thể uy hiếp đến, đừng nói cái gì không có chứng cứ a các loại lời nói ngu xuẩn có ít người. Bọn hắn bản thân địa vị liền đại biểu cho, bọn hắn trong miệng nói ra, có tuyệt đối có độ tin cậy, cũng tỉ như trước mắt Chu Diệp truyền kỳ vu sư, một cái một tay đã bình định giới ma pháp hỗn loạn chi nguyên nhân vật truyền kỳ. Dạng này người trong miệng lời nói ra, đủ để bị tất cả vu sư chỗ tin tưởng. Nếu như ta nói là nếu như, huynh đệ chúng ta không chấp nhận hảo ý của ngươi đâu. Bill hít sâu một hơi, nói, ha ha Chu Diệp mỉm cười, không đếm xỉa tới nói, thế giới của ta vô cùng đơn giản không phải bằng hữu của ta. Chính là ta địch nhân tuyệt đối không nên để cho ta trong tay hữu nghị rơi trên mặt đất. Nếu không... Có thể sự lần chính là ma pháp X2 Weasley hai huynh đệ thật có một loại muốn hét lớn một tiếng bằng hiệu cái PA. Người cái này A không phải liền là ép buộc chúng ta sao, xúc động. Nhưng mà bọn hắn không dám, bởi vì Chu Diệp thật sự nắm giữ ép buộc bọn hắn tiền vốn. Cũng có ép buộc bản lãnh của bọn hắn, hít sâu vài khẩu khí phía sau. Bill nói, tốt A, chúng ta tiếp nhận hảo ý của ngài. Chu Diệp giáo thụ không biết mê tình tề lúc nào có thể cho chúng ta. A, cái kia chờ các ngươi khi về nhà ta liền cho các ngươi A, dù sao thời điểm ở trường học. Các ngươi còn cần cùng dùng một cái đệ đệ đi. Chu Diệp mỉm cười, nói, nhìn, ta là một cái cỡ nào vì bằng hữu lo nghĩ người A ta đều sắp bị chính mình cảm động. X2 đối mặt dạng này Chu Diệp, Weasley huynh đệ đã không muốn vùng vẫy. Bọn hắn biết bọn hắn đời này cũng không chạy khỏi tên trước mắt này nắm trong tay. Cách chương.